Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 520, thật là một chàng trò hay a. Mặc Thì Quy cũng tham dự lần khảo nghiệm này, trò chơi khoang thuyền tính năng phó bản. Chẳng qua là hắn cũng không có dùng trò chơi khoang thuyền, mà là đến đủ số người chơi. Ngân Tổng tổ chức lần này phó bản cũng không phải là vì thông quan, đơn thuần là vì khảo sát các nhà chơi đang sử dụng trò chơi khoang thuyền lúc tiến hành cường độ cao chiến đấu là hay không sẽ đối với thân thể và ý thức tạo thành cái gì tác dụng phụ. Còn có giống như là già phê nhân như vậy, kỹ năng bùng nổ mạo hiểm rốt cuộc có bao nhiêu? Khảo nghiệm phó bản là Thâm Uyên Tháp Cao. Cái này phó bản quái vật lấy bị Thâm Uyên ăn mòn quái vật làm chủ. Chẳng qua là ở chính giữa tháp cao là một nơi tuyệt đối chỗ an toàn. Cái này cũng rất thích hợp đám kia ôm tham quan du lịch tâm tính tham dự lần này đại luyện nhiệm vụ. Đám NPC dùng trò chơi khoang thuyền đổ bộ đi theo ta đi đánh bản. Không có ở lại trên tháp cao đến phụ trách bảo vệ đám NPC an toàn. Mọi người còn có muốn nói cái gì sao? Ngân Tổng vỗ tay một cái, lặp lại một lần tự mình ở phó bản bên ngoài đề cập tới nội dung. Trong đoàn đội 45 người bên trong chỉ có 38 người là dùng trò chơi khoang thuyền đổ bộ, còn dư lại 7 người đều là đến đủ số, nhưng vừa vặn ở lại trên tháp cao mặt bảo vệ đám NPC an toàn. Dù sao lần này phó bản coi như là từ tham quan du lịch, xem thánh linh đánh bản biểu diễn làm mục đích, nhưng khách hàng phương diện an toàn vẫn là phải hơi chút bảo vệ một chút. Không thành vấn đề, Triệu Minh Duy nói, đội trưởng muốn lưu lại. Ta đây ta lập tức trở về. Kỳ Quân Tử liếc mắt một cái tiến vào một dạng vốn 45 vị NPC. Nàng rất nhanh thì ở nhiệm vụ người ủy thác bên trong tìm được thánh quang nữ thần hình dáng. Nhưng lần này nàng coi như là chiếm dụng Triệu Minh Duy trò chơi khoang thuyền vị trí. Mà Kỳ Quân Tử cũng biết lần này trò chơi khoang thuyền tính năng khảo sát đối với tương lai trò chơi khoang thuyền đưa ra thị trường chọc yếu bực nào. Kỳ Quân Tử là cái loại này rất hiếm thấy sẽ không bởi vì cảm tình phương diện mà chậm trễ chính sự. Nữ nhân, đơn giản mà nói chính là một cái lý trí nữ nhân. Vậy mọi người lên đường. Ngân Tổng thực sự giống như là một người hướng dẫn du lịch như thế, mang theo còn lại dùng trò chơi khoang thuyền đổ bộ người chơi đi ra Thâm Uyên Tháp Cao. Mặc Thì Quy đưa mắt nhìn Kỳ Quân Tử đi theo đội ngũ đi ra tháp cao. Ánh mắt lại chuyển hướng đang xem toàn thánh linh diễn đàn Triệu Minh Duy. Ngươi và Quân Như quan hệ vẫn luôn không có gì tiến triển sao? Mặc Thì Quy đi lên trước hỏi thăm tới rồi Triệu Minh Duy. Ở Mặc Thì Quy vẫn còn ở Quân Lâm Thiên Hạ phục dịch thời đại, Kỳ Quân Tử cũng đã lấy thiên tài tân thân phận của người tại chức nghiệp sân so tài chém đầu lộ giác rồi. Khi đó Mặc Thì Quy cũng cảm giác tiểu cô nương này đối với Triệu Minh Duy có ý tứ, vấn đề là kia một cái chơi đùa phân tranh điện tử cạnh kỹ nữ hài sẽ không đối với Triệu Minh Duy động lòng đây. Chuyên chú, nghiêm túc bề ngoài nhìn trả lại cho người một loại tao nhã lịch sự cảm giác an toàn. Tiến triển, công hội phương diện sao? Triệu Minh Duy hơi nghi hoặc một chút hỏi. Người đừng sắp xếp, nhắc tới tông huấn luyện viên ngươi đánh coi là lúc nào kết hôn. Đều kéo gần một năm chứ. Giết ngược. Mặc Thì Quy bị Triệu Minh Duy như vậy một phản hỏi, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, khó khăn thấy được cực hạn. Hắn và Triệu Minh Duy nhận biết nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết rõ Triệu Minh Duy nhìn ngây ngốc u mê, nhưng đối với chuyện gì đều rất tinh khôn. Vốn là dự định đoạt cúp sau liền kết hôn, sau đó Triệu Minh Duy cũng nhớ 4 tháng trước Dược Động Hạch Tử vừa bắt lại phân tranh chung kết quyết tái vô địch thời điểm, Mặc Thì Quy đang đoạt quan trước liền biểu thị bắt lại người quán quân này liền trở về quê quán kết hôn rồi. Nhưng bây giờ Dược Động Hạch Tử toàn bộ đội đều trông chờ ăn bánh kẹo cưới cũng không thấy ảnh tử. Đây, cha mẹ nàng hy vọng ta có thể đi Paris. Hôn lễ địa điểm cũng chọn ở Paris. Cha mẹ của ta không đồng ý. Sau đó tranh chấp rất lâu. Mạc Thì Quy nói, ta nhớ ra rồi, người bạn gái cha mẹ của năm xưa di dân đến châu Âu đi. Vậy người bạn gái bây giờ, ở châu Âu, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi. Nhiều nhất sẽ dùng video nói chuyện phiếm. Mạc Thì Quy nói, nghe thật là phức tạp. Nàng lúc trước cũng không đang chơi phân tranh sao? Thánh linh tư cách cướp không được luôn có thể ở phân tranh trong thế giới gặp mặt. Cái này dù sao cũng hơn video nói chuyện phiếm khá hơn một chút. Triệu Minh Duy lớn như vậy thật đúng là không nói qua cái gì yêu. Nhân sinh của hắn thật sự là được an bài được quá vẹn toàn rồi. Tuyển thủ nhà nghề không cần nữ nhân một câu nói này ở Triệu Minh Duy trên người lấy được tinh tế. Thể nghiệm, nhưng này không có nghĩa là Triệu Minh Duy đang chơi phân tranh thời điểm không có ai đuổi theo. Trên thực tế VR Võng Du lưới yêu vô cùng lưu hành. Bởi vì VR Võng Du có thể làm được so với con chuột cùng bàn phím càng chân thật yêu thể nghiệm. Thậm chí có nhiều người chơi ở VR trong trò chơi chống lại mắt sau khi liền không tính ở trong thật. Tế gặp mặt, để tránh phá hư ở trong game để lại cho đối phương vẻ đẹp ấn tượng. Loại tình huống này Thánh Linh cũng có. Từ kết hôn hệ thống đẩy ra sau khi Thánh Linh trong tân người đã có 1-2 ngàn đúng rồi. Cho nên Mặc Thì Quy thực sự ở cùng bạn gái của mình dị quốc yêu lời nói. Song phương ở VR Võng Du thế giới gặp mặt không là lựa chọn rất tốt sao? Thân thể nàng không tốt lắm. VR Võng Du đối với nàng gánh nặng quá lớn. Bình thường cũng sẽ thượng tuyến ở phân tranh thế giới gặp 1-2 mặt. Nhưng không đủ chân thực. Triệu Minh Duy liếc mắt nói ra Mặc Thì Quy khốn hoặc địa phương. Ta mặc dù cũng không hiểu lắm. Nhưng Thánh Linh trò chơi khoang thuyền thể nghiệm thật cùng thế giới hiện thật chênh lệch không? Bao nhiêu, diễn đàn tuyên truyền lên còn giống như câu có, bất kể ở quốc gia nào. Cách nhau bao xa cũng có thể ở Thánh Linh trong gặp mặt. Mặc Thì Quy không có đón thêm cha rồi. Hắn nhìn một cái lòng bàn tay của mình. Mặc Thì Quy dĩ nhiên cũng thể nghiệm qua trò chơi khoang thuyền mang đến chân thực trò chơi thể nghiệm. Nhưng hắn rất sợ hãi, nghĩ tới bạn gái của mình lấy được rồi Thánh Linh du ngoạn tư cách. Mặc Thì Quy hướng nội sẽ quanh quẩn khởi một cổ quỷ dị cảm giác sợ hãi. Càng làm cho hắn bất an là sáng sớm hôm nay sử dụng trò chơi khoang thuyền sau khi hắn Phù Nhã Ly nắm chặt hai tay của hắn, còn có ôm hắn cái chủng loại kia ôn tồn cảm giác tựa hồ còn không có rút đi. Mặc Thì Quy thậm chí còn có thể nghe đến chính mình Phù Nhã Ly trên người cái loại này nhàn nhạt hương thơm vị, còn có nàng trên lòng bàn tay nhiệt độ. Tỉ như bây giờ thật sự có một cái NPC ở nắm bàn tay của hắn. Là sống phệ thần thần mạt đời sau. Năng lượng thể sao? Giác quan thật giống như có chút chậm lụt bộ dạng. Nhưng bên trong quả thật chứa đựng số lớn phệ thần chi lực lượng của thần. Một cái hưng phấn có, chút khoa trương thanh âm ở Mặc Thì Quy trước mặt vang lên. Mặc Thì Quy đột nhiên bày ra cầm cánh tay mình cặp kia thủ. Đối phương cũng bởi vì Mặc Thì Quy lực lượng khổng lồ có chút mất thăng bằng. Lúc này Mặc Thì Quy mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Là một vị trên đầu đỡ lấy thỏ lỗ tai nhân loại. Thân cao lại có 1m7 trái phải. Cái này thật đúng là quá đột ngột rồi. Xin lỗi, ta làm một tự giới thiệu mình. Ta là Vĩnh Tục Thánh Sở Đệ Tam Khoa Nghiên Sở Sở Trường Tháp Tháp Gia. Mũi của nàng lên tạp một cái. To lớn mắt kính, mắt kiếng trong kính phản xạ Mặc Thì Quy chặt nhíu mày biểu tình. Từ trong kính bên trong lóe lên số liệu đến xem. Cái mắt kính này chắc có phân tích hiệu quả. Nhưng bên trong cơ thể ngươi phệ thần lực lượng bị thứ gì cho phong tỏa ngăn cản rồi hả? Ta xem một chút cái này mới là tác phẩm hoàn mỹ. Nàng nhìn thấy Triệu Minh Duy sau khi hơi không khống chế được nhảy tới Triệu Minh Duy trước mặt. Của, sau đó đưa tay ra không biết liêm sỉ bắt đầu bốc lên Triệu Minh Duy bụng kiên cố bắp thịt. Một mực từ kiên cố bụng duyên thân mò tới trên ngực. Lại đưa ra thủ bốc lên Triệu Minh Duy gò má của hoàn mỹ tạo vật, vệ thần thần lực lượng cuồng bạo bị cái này thân thể khống chế được vừa đúng. Vệ thần thánh linh, ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Không gia nhập cũng không liên quan, chỉ cần cùng ta ký cái khế ước, đến nghiên cứu của ta chỗ đi ngồi một chút là tốt. Có thể là ảo giác. Triệu Minh Duy cảm thấy trước mặt nữ nhân này ở bóp hắn gò má thời điểm. Giọng nói đều đã mang theo khí thô. Nên làm cái gì? Một quyền đánh bay nàng sao? Triệu Minh Duy suy tính làm như vậy có thể hay không khiến thánh linh uy tín ở tạo vật thánh sở hà. Hàng, nhưng nàng chưa kịp được voi đòi tiên thời điểm. Một thanh bạch ngân thánh kiếm cũng đã bổ về phía rồi nàng và Triệu Minh Duy giữa. Vị nhà nghiên cứu này phi thường bén nhạy tránh thoát đây vốn là không thế nào chí mạng vung chém. Thánh quang nữ thần đỏ bừng cả khuôn mặt chắn Triệu Minh Duy trước người của. Trật tự thánh sở nuôi trong nhà sủng vật. Có chuyện gì không? Vị nhà nghiên cứu này đối với thánh quang nữ thần thái độ lộ ra không vui rất nhiều. Ngươi những chuyện ngươi làm cũng quá không biết xấu hổ. Thánh quang nữ thần căn bản là không có cách phán xét người này mới vừa rồi đang đối với Triệu Minh Duy làm những gì? Cái gì xấu hổ? Bọn họ nhưng là phệ thần thần hóa thân. Năng lượng cấu tạo thể. Không có huyết nhục chi khu. Ta xem là trong đầu của ngươi nghĩ tới điều gì sinh vật sinh sôi các loại sự tình. Tránh ra. Hắn chính là những thứ này thánh linh bên trong ít có thể mang trong cơ thể mình năng lượng duy. Chỉ ở tuyệt đối ổn định dưới trạng thái thánh linh. Vị này thánh linh giá trị không phải là các ngươi những thứ này tưởng tượng ra được sinh vật năng. Hiểu, nàng ngược lại đối với Triệu Minh Duy bản chất nhìn đến vô cùng rõ ràng. Ta đương nhiên có thể hiểu được. Vị này thánh linh đã quyết định cùng ta ký kết thần tuyển khế ước, thần tuyển. Một cái thần lại lựa chọn phệ thần thần hóa thân lúc thần tuyển. Mưu toàn khống chế một cái phệ thần thần hóa thân. Ta xem ngươi là hoàn toàn không biết lực lượng của bọn họ đối với các ngươi mà nói nguy hiểm cỡ nào. Ngoài ra ký kết khế ước cũng không có nghĩa là hắn sẽ là của ngươi đồ vật. Vị này được đặt tên là Tháp Tháp dạng nghiên cứu viên chuẩn bị vượt qua thánh quang nữ thần đi về phía Triệu Minh Duy thời. Điểm, một thanh lạnh vô cùng ma kiếm đột nhiên rơi vào dưới chân của nàng đông lại rồi mắt cá chân nàng. Đội trưởng của ta nhưng không phải là các ngươi có thể tùy ý đụng chạm vật phẩm. Kỳ quân tử không, biết nguyên nhân gì đột nhiên quay trở về tháp cao khu an toàn. Thanh âm của nàng nghe vô cùng kinh khủng, mà khi kỳ quân tử nắm toàn kiếm to trong tay đi tới Triệu Minh Duy bên người một khắc kia bắt đầu. Nàng tuyên bố gia nhập chiến cuộc, Mặc Thì Quy nhìn một màn này chân mày cũng sắp muốn xoay trưởng thành kết liễu. Nhưng hắn đột nhiên nghe bên cạnh có ai đang gặm popcorn thanh âm của. Thật là có người đang ăn popcorn, Giang Kiều ở bên cạnh ôm một thùng popcorn hướng trong miệng bỏ vào. Chú ý tới Mặc Thì Quy tầm mắt sau khi Giang Kiều nắm lấy trong tay popcorn đưa cho Mặc Thì Quy. Tựa hồ đang hỏi Mặc Thì Quy có ăn hay không? Mặc Thì Quy lắc đầu một cái. Giang Kiều lại đổi một thùng miếng khoai tây chiên. Mặc Thì Quy tiếp tục lắc đầu một cái sau. Giang Kiều nhún vai một cái. Tiếp tục gặm nổi lên mình popcorn. Thật là một trận cho hay a. Giang Kiều tới nơi này vốn là vì khảo sát các nhà chơi đang sử dụng trò chơi khoang thuyền sau khi... Có thể đối với kỹ năng có thể khống chế tới trình độ nào. Nhưng phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này cũng vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc Giang Kiều trong túi đeo lưng không có thả băng ghế nhỏ. Nếu không thì có thể ngồi ở trên ghế đầu vây xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.